Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh vừa dứt lời, sắc mặt Trần Hy lập tức cứng đờ. Sau một lúc lâu, cô ấy mới lấy lại được giọng nói của mình. Đại sư, ý của cô là gì? Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào tướng mạo của Trần Hy, vốn dĩ sáng lạn như quan to hiền quý, nhưng giờ đây lại bị bao phủ bởi một đoàn mây đen khiến cho mệnh bàn của cô ấy trở nên mơ hồ và khó nhìn rõ. Nếu như người xem tướng số không đủ đạo hạnh, rất dễ bị mệt mỏi. Cô lại liếc mắt nhìn thấy những thứ ẩn hiện dưới đám mây đen, nói. Ý tôi là, cô đã thi đỗ đại học, nhưng lại bị người khác thế chỗ. Ong một tiếng, trong đầu Trần Hy như có một sợi dây đàn căng thẳng bỗng dưng đứt lông. Mệnh bát tự của cô có chính quan tinh vượng, đây là đặc điểm điển hình của quan mệnh. Dựa theo mệnh bàn ban đầu, cô sẽ có ba niềm vui lớn trong đời. Niềm vui thứ nhất là ở tuổi 18, đỗ đạt bảng vàng. Nói cách khác, năm đó cô lẽ ra phải đỗ đại học. Niềm vui thứ hai là thăng quan tiến chức, vào lúc 36 tuổi cô sẽ trở thành quan chức. Nhìn vào mệnh bàn sau này, chức quan này là quan phụ mẫu, cô sẽ làm việc một cách liêm chính, không tham ô hối lộ, tích lũy được nhiều âm đức và danh tiếng tốt đẹp, được người dân yêu mến. Niềm vui thứ ba không liên quan đến cá nhân cô, mà là nơi cô cai quản sẽ thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó. Cô sẽ được chứng kiến người dân có cuộc sống sung túc, no đủ, tự đáy lòng cảm thấy phấn khích và vui sướng. Đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Trần Hy ngây người đứng tại chỗ. DTVB ơi, vì những gì Sở Nguyệt Nịnh nói đều đúng. Năm 18 tuổi, khi tham gia thi đại học, giấc mơ làm quan luôn ấp ủ trong lòng Trần Hy. Vì sao cô ấy lại đọc sách? Mọi người đều không hiểu. Cô ấy muốn vì người dân vùng núi, vì những đứa trẻ mỗi ngày phải bỏ xuống vách núi đi học, vì những người chỉ có thể ăn khoai lang đỏ và nước cơm nguội cho bữa tối. Sở Nguyệt Nịnh bói toán, tất cả đều là hoài bão từ lâu của Trần Hy. Nhiều người khuyên cô ấy, con gái làm gì có mộng làm quan, chỉ cần ăn no mặc ấm là tốt rồi, sao còn phải lo cho người khác ăn no mặc ấm. Trần Hy không thể phản bác, chỉ biết cắn răng cố gắng, đợi thi đỗ đại học rồi chứng minh bản thân. Nhưng kết quả, hiện thực như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, khiến cô ấy rụng rời. Đại sư, là ai đã thế thân tôi học đại học? Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, ngước mắt hỏi. Tôi xem mệnh bàn của cô có rất nhiều điểm tương đồng với chị họ, cô có biết bát tự của chị ấy không? Không cần quá chính xác về giờ phút đâu. Trần Hy kinh ngạc, liền kể lại. Chị họ là do mẹ tôi đỡ đẻ. Mẹ tôi từ nhỏ đã kể về tình hình sinh ra của chị ấy, dần dần tôi liền nhớ kỹ. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy, chính là người này. Mệnh bàn cho thấy người này ham ăn lười làm, không có tài cán gì, càng không quan tâm đến việc học hành, cả đời tầm thường. Vận trình sự nghiệp và tình duyên của hai người cũng giống nhau. Sau khi thế thân cho cô, chị ấy cũng không học hành chăm chỉ, nhờ người thi hộ để lấy bằng tốt nghiệp, rồi vào công ty hiện tại. Hơn nữa, Sở Nguyệt Nịnh do dự một chút, xem mệnh bàn của chị ấy còn có nhiều sao đào hoa, mà những sao đào hoa này đều liên quan đến sự nghiệp. Vừa dứt lời, cả nhóm hàng xóm như bừng tỉnh. Ôi, hóa ra là dùng thân xác của em họ để leo lên vị trí cao. Chị họ này cũng thật thâm độc, lấy bằng cấp của em, còn muốn dựa vào đó để thăng tiến ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nhục nhã tổ tiên. Trần Hy vốn không tin vào bói toán. Nếu trước đây, người khác nói những lời này, cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ tính xác thực. Nhưng Sở Nguyệt Nịnh đã đoán đúng rất nhiều chuyện về cô ấy, thậm chí còn đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Cách chương.